Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 229, tạo hóa. 23, Tả Nghị trở lại Lâm Giang nhà cũ thời điểm, đã là nửa đêm thời gian, năm đó đại học cùng lớp hơn 10 người, mọi người tốt nghiệp về sau đều có tương lai riêng, có xuất ngoại có về với ông bà. Lưu ở Hàng Châu phát triển đồng học số lượng cũng không nhiều. Hôm nay lại là tạm thời triệu tập, nếu như không phải là Trương Tịnh Giao mị lực quá lớn, căn bản không có khả năng tới nhiều người như vậy. Hiện đại sinh hoạt áp lực đại, công tác sự nghiệp bận rộn cạnh tranh, chỗ làm việc người lừa ta gạt không có chân chính bằng hữu. Cho nên tất cả mọi người đặc biệt quý trọng đồng học tình cảnh, cũng quý trọng mỗi một lần gặp nhau cơ hội. Các học sinh chưa bao giờ hội lẫn nhau ganh đua so sánh, lại càng không tồn tại tranh đấu gay gắt, vui chơi giải trí nói một chút cười cười. Hồi ước xanh miết nhiều năm, thỏa thích địa nhận thức xa cách từ lâu gặp lại sung sướng cùng vui sướng. Bữa này dãy đường bữa ăn khuya liền ăn thời gian rất lâu. Liền tính cách tối ngại ngùng nữ sinh cũng uống vài chai bia. Ước hẹn lần sau lại tụ họp hội thời gian, mới từng người tận hứng mà tán. Đối với Tả Nghị mà nói, này đồng dạng là sinh mệnh chân quý thể nghiệm. Tại ASAS thế giới, không ít cường giả lựa chọn bỏ đàn, một mình tu luyện thăm dò không biết. Có rất nhiều siêu phàm giả tôn trọng mạnh hơn tự mình tồn tại, chưa bao giờ cùng người phàm làm bạn, xem bình dân vì kiến hôi. Quyền xanh sát trong tay đối tượng, có chút chức nghiệp giả khởi điểm cũng chỉ là người bình thường. Thế nhưng đương bọn họ bước vào siêu phàm lĩnh vực, liền lập tức cùng nguyên lai thế giới chia cắt ra, bỏ qua qua lại bằng hữu thậm chí thân nhân, hết sức chuyên chú địa hướng lấy càng cao sinh mệnh danh sách phấn đấu. Bọn họ lựa chọn cũng không phải là sai lầm, cũng không thể chỉ trích, bởi vì bọn họ tuân theo là mấy cái kỷ nguyên truyền thừa hạ xuống quy tắc. Nhưng Tả Nghị sở đi ra đường cùng bọn họ là bất đồng. Tả Nghị tôn trọng sở hữu trí tuệ sinh mệnh, trừ phi đối phương thuộc về tà ác trận doanh, hắn chưa bao giờ cao cao tại thượng bao quát phàm tục. Dù cho thành tựu truyền kỳ, như cũ đối với người bình thường ngang hàng đối đãi. Hắn từng theo vân du bốn phương thương nhân mặc cả, chỉ vì tiết kiệm mấy mai tiền đồng. Hắn từng hướng đồng ruộng lão nông lễ phép cầu trợ, chỉ vì nghe ngóng một chút tin tức. Hắn đã từng trà trộn tại lang thang rong binh, vì trấn rơi thanh trừ tự nhiên tai họa. Ai có thể tưởng tượng tiếng tăm lừng lẫy Long Chi kỵ sĩ Tá Dực, từng vì một mai tiền bạc thù lao, tại hoang vắng sơn dã thôn nhỏ trong gác đêm chém giết trà đạp hoa màu dã chư. Hắn còn không tích chân quý tín ngưỡng lực, đi cứu vãn một cái vừa mới đuối nước tử vong bình dân hài đồng, để cho một vị thôn phụ mẫu thân không được đau thương nỉ non cùng hối hận. Tự thế giới khác trở về, có được lấy vô địch lực lượng, Tả Nghị như cũ một mực tuần hoàn theo chính mình mỹ đức tín ngưỡng chi đạo. Chưa từng có đem chính mình coi là cao duy sinh mệnh, bởi vì hắn có thể thật sâu cảm nhận được kia phần thuộc về bình thường hạnh phúc tốt đẹp hảo. Hắn cũng nguyện ý vì thủ hộ phần này hạnh phúc tốt đẹp hảo mà cống hiến lực lượng. Nếu ai nghĩ đến bị tổn hại, đó chính là Tả Nghị địch nhân. Thông thống khoái khoái địa tắm rửa, thay đổi làm tịnh y phục, hắn đi đến thư phòng mở ra trong mạng lưới đăng nhập khí, đổ bộ đến trong mạng lưới diễn đàn bên trong. Hiện tại Tả Nghị đã có thể một lần nữa tiến nhập trong mạng lưới, mà không cần lo lắng Bảo Nhi tinh thần ý thức sẽ cùng theo chạy vào. Đạt được thiên mệnh nữ vu truyền thừa, tiểu nha đầu hoàn mỹ tinh thần thể vấn đề đạt tới tương đối trình độ giải quyết. Chỉ bất quá nàng trước mắt tuổi còn quá nhỏ, cho nên tại đối với tinh thần lực lượng khống chế phương diện còn có nhất định chưa đủ. Nhưng theo nàng phát triển, vấn đề này rất nhanh không còn là vấn đề. Đến lúc đó Tả Nghị chuẩn bị cho Bảo Nhi cũng xin một cái trong mạng lưới đăng nhập khí. Đến lúc đó hắn đều có thể mang theo tiểu nha đầu một chỗ ở trong Hạ Đô mặt dạo phố du ngoạn. Đêm nay trong mạng lưới diễn đàn vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là Hạ Đô phân khu, kia lại càng là loạn xị bát nháo. Hot topic chủ yếu có hai cái, một cái là vừa mới chấm dứt không lâu sau Trương Tịnh giao Hàng Châu buổi hòa nhạc. Mọi người thảo luận phải vô cùng nhiệt liệt, ta có thể đủ 100% xác định, chúng ta Ngọc Thần tấn cấp, nàng tiếng ca đã đạt tới tầng thứ cao hơn. Đồng ý, vừa mới nghe xong trận này buổi hòa nhạc, cảm giác tánh mạng của mình đều thăng hoa. Mở màn, Đại Ngư hát có quá tốt, vô cùng cảm động, cuối cùng kia đầu, Thiêu Đốt Viễn Chinh mới là toàn trường tốt nhất. Muốn nhớ một đời, quá hâm mộ các ngươi. Lại tại hiện trường, ta căn bản đoạt không được vé vào cửa ta cũng không có cướp được vé vào cửa. Nghĩ tới ta đường đường siêu phàm giả, cư nhiên thua ở rất nhiều phàm nhân chi thủ. Sỉ nhục sỉ nhục. Chết cười, nơi này cái nào không phải là siêu phàm giả, không có cướp được phiếu nhiều. Mọi người đừng có gấp, Ngọc Thần cũng sẽ không khai mở một hồi buổi hòa nhạc. Chúng ta có thể chờ chút nữa một hồi. Đúng, mà thuật sư sự tình như thế nào đây? Trên lầu vừa thông mạng lưới, bên cạnh thiếp mời không thấy sao? Nhanh chóng đi bên cạnh vây xem Cái gọi là bên cạnh thiếp mời chính là ma thuật sư phát ra tarot sẽ trở thành thành viên công kích phá hủy Giang Nam phòng thí. Nghiệm video thiếp, video chiều dài cũng chỉ có 7 phút, lại là toàn bộ trình triển hiện một lần gần như hoàn mỹ tập kích quá trình. Đặc sắc trình độ miễu sát sở hữu Hollywood mảnh lớn, cho nên điểm kích, ấn vào, lượng cùng hồi thiếp, replay, số cực cao, đồng thời ở trong tấm thiệp này mặt. Mà thuật sư còn nghĩ lần này sự kiện chân tướng cùng đi qua từ đầu chí cuối địa ghi ở phía trên. Mọi người mới biết được nguyên lai Tần Quân Hạo cùng siêu liên hội muốn lợi dụng Trương Tịnh giao dù. Bắt ma thuật sư, kết quả bị ma thuật sư đến Dương Đông kích Tây, nhất cử phá hủy siêu liên hội trọng yếu phòng thí nghiệm. Lúc trước hai bên ở trong diễn đàn đấu khí, kỳ thật là tại đấu trí so dũng khí. Mà ma thuật sư một phương hiển nhiên thắng được thắng lợi. Đương nhiên trong tay Tả Nghị thiệt thòi lớn. Tổn thất, Solomon mặt nạ, cùng thời gian đồng hồ bỏ túi, sự tình. Ma thuật sư không có nói tới nửa câu, nhưng qua đã đầy đủ đại, để cho vây xem quần chúng ăn được nồng nhiệt, ăn no thỏa mãn, mặt khác lại có người yêu sách. Lần này Hạ Siêu Liên tổn thất thật lớn. Chẳng những mất đi một cái cỡ lớn phòng thí nghiệm, trả lại hao tổn không ít tinh nhuệ thành viên. Chân chính là bồi thường phu nhân lại quay binh. Tả Nghị hoa hơn nửa canh giờ thời gian, mới leo hết thiếp mời trong sở hữu tầng trệt. Khai thác suất không ít mãnh liệt liệu, để cho hắn cảm giác rất có ý tứ là ma thuật sư tại mạng lưới diễn đàn không kiêng nể gì như thế địa đánh siêu liên hội mặt. Thậm chí tuôn ra siêu phàm gen thí nghiệm mãnh liệt, hắn thiếp mời cư nhiên không có bị xóa bỏ hoặc là che đẩy. Kia vấn đề, trong mạng lưới diễn đàn nhân viên quản lý là ai? Đầu tiên có bài trừ siêu liên hội, bằng không ma thuật sư ID sớm đã bị phong, căn bản không tới phiên hắn luồn lên nhảy xuống. Siêu quản cục cũng phải bài trừ, chung quy hai bên là hợp tác quan hệ. Đại cục làm trọng không có khả năng không nể mặt siêu liên hội. Tùy ý người sau ra mặt bị đánh có đùng đùng. Sao không rớt, vang rồi, đó là ai đang quản lý luận đàn? Là ai tại bảo vệ diễn đàn vận hành? Tả Nghị lợi dụng chính mình quyền hạn ở trong diễn đàn tiến hành tỉ mỉ tìm tòi. Sau đó tìm đến một cái tên, Tạo Hóa. Tạo Hóa chính là trong mạng lưới diễn đàn siêu cấp quản lý. Thế nhưng về Tạo Hóa tin tức ít lại càng ít, Tả Nghị có thể tìm thấy được nội dung cực kỳ có hạn. Sơ bộ phỏng đoán đối phương hẳn không phải là chân chính người, mà là tương tự tồn tại,